đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, Mặt Trăng Bên Trong Dạo Bước. Đát Kỳ cười nói, ngươi làm sao luôn luôn ôm ta? Chính là muốn ôm lấy ngươi. Lý Hư ôm nàng eo, cái cằm đặt tại đầu của nàng bên trên, vừa mềm vừa thơm. Tiểu Đát Kỳ luôn luôn không nhịn được muốn ôm nàng. Ngươi trước thả ta ra, ta muốn làm đồ ăn. Đát Kỳ nói, để cho ta lại ôm một hồi. Lý Hư nói, thật sự là phục ngươi. Đát Kỳ im lặng, mặc cho Lý Hư ôm mình. Đột nhiên, nàng cảm giác được trên người mình bị cái gì chống đỡ. Sắc mặt nàng đỏ lên, vốn muốn nói thứ gì, nhưng là ấp úng, nói không ra lời. Lý Hư đem nàng ôm càng ngày càng gấp. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Đát Kỳ có bất hảo dự cảm. Nhóm chúng ta còn giống như chưa từng thử qua tại phòng bếp a. Lý Hư lá gan đột nhiên lớn, tại Đát Kỳ bên tai nhỏ giọng nói. Nói cái gì mê sảng đây? Đát Kỳ muốn tránh thoát, lại đừng Lý Hư ấn xuống. Sau nửa canh giờ, hai người mồ hôi đầm đìa. Đát Kỳ ngồi trên ghế, sắc mặt ửng hồng, không ngừng xoa chân, hùng hùng hổ hổ nói. Lý Hư, ngươi cầm thú, vừa mới tắm rửa xong lại bị ngươi làm bẩn. Không có việc gì, đợi lát nữa nhóm chúng ta lại tẩy. Lý Hư hôn một cái nàng ửng hồng gương mặt. Nàng thật thật đáng yêu. Miệng tức giận đến phình lên. Lý Hư nhiều hôn mấy cái. Nói, ngươi đi rửa nồi. Nhóm chúng ta làm móng heo ăn. Đát Kỳ trợn mắt một cái. Đứng lên, bước chân lảo đảo, đều nhanh muốn đứng không yên. Chân giống như muốn què như vậy. Đát Kỳ cảm thấy Lý Hư thật không biết xấu hổ. Trong lòng hùng hùng hổ hổ. Chính nhìn xem chân, vừa mới tắm rửa xong lại bị làm bẩn. Thật là, thối sư phụ, đừng trừng mắt ta, ngươi vừa rồi không phải cũng hưng phấn sao? Nhanh đi rửa nồi. Lý Hư hôn lại một ngụm gương mặt của nàng. Đát Kỳ mới dẫn theo nồi ra ngoài rửa. Lý Hư từ hầm băng bên trong lấy ra móng heo, dùng linh lực làm tan, bắt đầu xử lý. Bên ngoài rửa nồi Đát Kỳ tắm tắm, mới đột nhiên phát hiện trên bầu trời khắp nơi đều là mây đen. Mây đen lăn lộn như là lôi kiếp. Đột nhiên, nàng mới nhớ tới cái gì. Sư phụ, Đát Kỳ ở bên ngoài hô to. Thế nào? Lý Hư dẫn theo dao phay đi ra ngoài. Ngươi không phải nói trên người của ta có đơn phương tấn cấp lôi kiếp sao? Cái này đúng hay không? Đát Kỳ mới nhớ tới cái này một gốc dạ. Đơn phương cấm kỵ lôi kiếp nói chính là nàng có thể đối Lý Hư muốn làm gì thì làm. Nhưng là Lý Hư không thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng mới rồi, tại hồ nước, tại trong phòng bếp, chính là Lý Hư đối với mình muốn làm gì thì làm a. Vì sao cái này đơn phương cấm kỵ lôi kiếp cũng không có bổ xuống? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Lý Hư dẫn theo dao phay đi vào Đát Kỳ trước mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thấy lăn lộn lôi kiếp. Cái này thời điểm mới đột nhiên nhớ tới Đát Kỳ trên người vấn đề. Đặc biệt là cái này lôi kiếp vấn đề. Mình chủ động thân, lôi kiếp khả năng đều sẽ bổ mình. Nhưng là bây giờ chẳng những thân, Lý Hư còn cùng Đát Kỳ tiến vào hữu hảo giao lưu. Nhưng mà lôi đỉnh nhưng không có bổ xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn không nghĩ ra, nhìn qua giữa bầu trời lôi kiếp, giống như ngưng tụ tại trên bầu trời. Giống như không dám bổ, lại hình như do dự muốn hay không đánh cho bộ dáng. Lý Hư đồng dạng cùng Đát Kỳ đều là tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong gây sự, mới không bị bổ, dần già đều đem cái này quên mất. Đát Kỳ đột nhiên nhớ tới cái gì? Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta cùng nữ đế tỷ tỷ gặp mặt có quan hệ? Mặc dù không biết rõ bên trong ở trong đó có bí mật gì, nhưng là Đát Kỳ cảm thấy không đơn giản. Nhìn qua bầu trời, nói, đây rốt cuộc là ai đối ta hạ lôi kiếp giam cầm? Chẳng lẽ là trên trời người? Nàng vẫn luôn biết mình có bí mật. Sư phụ hồi tố chi nhãn thấy được nữ đế một ít chuyện. Tỷ như nữ đế ban đầu ở thiên hỏa hàng lâm trước, cùng tấm gương ở giữa cái gì nhân vật liên hệ. Từ khi nàng bị đốt thành Đát Kỳ về sau, đem những này ký ức bóc ra cho Thanh Khâu Khôi Lỗi nữ đế tỷ tỷ. Từ khi Thanh Khâu Khôi Lỗi nữ đế tỷ tỷ nổ về sau, Đát Kỷ coi là về sau chỉ có thể trở thành Đát Kỷ. Thế nhưng là gần nhất, cũng tỷ như vừa rồi, nữ đế tỷ tỷ đã tại trong đầu của nàng xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Ý vị này nàng rất nhanh lại muốn trưởng thành, sắp trưởng thành nữ đế dáng vẻ. Kỳ thật, nàng không phản đối mình mọc ra nữ đế dáng vẻ. Dù sao chính chỉ là phóng đại bàn. Nàng lo lắng chính là đến thời điểm vẫn là mình sao? Liền sợ ý thức của mình bị nữ đế chủ đạo. Nàng tương đối lo lắng cái này. Mình trước kia, lạnh băng băng, cùng trong đầu của mình trong ý thức cái kia nữ đế tỷ tỷ. Nếu để cho mình trước kia biết rõ nàng cùng Lý Hư sự tình, không biết rõ có thể hay không làm ra chuyện khác người gì. Đang suy nghĩ cái gì đây? Lý Hư hỏi. Được rồi, càng nghĩ càng loạn, xe đến trước núi ắt có đường. Đát Kỷ Thu Chính quay về suy nghĩ. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nghĩ nhiều như vậy hậu quả chính là cùng hôm đó ngã bệnh, ta muốn làm cái phế vật, làm một cái không tim không phổi người. Đát Kỷ trong lòng nói thầm, không quan tâm giữa bầu trời cái quỷ gì lôi kiếp. Thời gian dần trôi qua, giữa bầu trời lôi kiếp tiêu tán, nhìn cũng không nhìn một chút, bắt đầu rửa nồi. Gặp nàng như thế bình tĩnh, Lý Hư trở về phòng bếp, hắn ngược lại là suy tư rất nhiều. Phương diện này trước đây hỏi qua Đát Kỷ, nàng nói đơn phương tấn cấp lôi kiếp không phải nàng hạ, không biết rõ có phải hay không nữ đế hạ. Căn cứ từ mình đối nữ đế hiểu rõ, căn cứ từ mình tại Thanh Khâu, hoặc là dùng hồi tố chi nhãn thấy qua một chút đồ vật, Lý Hư cảm thấy nữ đế là cái rất kiêu ngạo, tự phụ người. Đối nàng mình cũng cực độ tự luyến. Đơn phương lôi kiếp hạn chế người khác không hạn chế mình. Có điểm giống tác phong của nàng. Thế nhưng là lại không giống cách làm của nàng. Nếu như không phải nàng, lại có thể là ai? Chẳng lẽ là trên trời? Nữ đế còn có thể đến từ trên trời? Nàng không phải Thanh Khâu Vương sinh nữ nhi sao? Làm sao có thể đến từ trời sinh? Lý Hư trong lòng đản sinh rất nhiều nghi vấn. Nhưng không có một cái là đáng tin. Sư phụ, ngươi đang làm gì đây? Ngươi tái phát ngốc, ngươi liền bị ngươi chém đứt. Đát Kỷ dẫn theo nồi tiến đến, đặt ở trên lò, phát hiện Lý Hư một mực tại ngẩn người. Chính thế nhưng là tay lại tại chém móng heo. Hảo tâm nhắc nhở hắn một cái. Đừng đem tay chặt, sẽ không, trong lòng ta nắm chắc. Lý Hư nói, tiểu Đát Kỷ, ta có một vấn đề không biết rõ khi giảng hay không. Vậy liền không muốn giảng. Đát Kỷ nói. Lý Hư sửng sốt. Một ngụm rãnh không biết rõ nên như thế nào nôn. Liếc xéo mắt nhìn qua Đát Kỷ. Nói. Ngươi xác định ngươi là mẫu thân ngươi sinh sao? Chẳng lẽ lại còn là mẫu thân ngươi sinh à? Đát Kỷ nâng mặt. Nhìn qua Lý Hư. Có chút im lặng. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đứng đắn đây. Chớ cùng ta đông kéo tây kéo một chút có không có. Tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút. Sư phụ, ngươi nói chuyện cứ nói. Tay có thể hay không đừng ngừng. Đát Kỷ nhả rãnh một câu. Lý Hư lườm nàng một chút. Tiếp tục chặt móng heo. Đem móng heo chặt thành từng khối. Vừa chặt vừa nói. Ngươi tranh thủ thời gian ngẫm lại. Ngươi cảm thấy có khả năng hay không ngươi là nhặt được. Ta khẳng định là mẫu thân của ta sinh. Ta phi thường khẳng định. Đát Kỷ bắt đầu nhóm lửa, thêm nhiệt, thả dầu, các loại từ chọc tới trình độ nhất định. Lý Hư đem móng heo phóng tới trong nồi, nhẹ nhàng lật sao, nói, làm sao chưa từng có nghe nói qua cha ngươi. Đát Kỷ lắc lắc đầu nói, ngươi về sau tuyệt đối đừng trước mặt mẹ ta ngu ngơ hỏi cha ta nói là ai. Thế nào, dù sao đừng hỏi, là cấm kỵ. Cụ thể ta cũng không biết rõ vì cái gì. Tóm lại đừng hỏi. Nha. Lý Hư xác định vị trí đầu. Xoay chuyển móng heo. Lại hỏi. Ngươi còn nhớ rõ nhóm chúng ta tại Thanh Khâu nữ đế tẩm cung. Ngươi có hay không cảm thấy ngươi trước kia có chút kỳ quái. Đát Kỷ gật gật đầu. Nói nhảm. Nàng tự nhiên biết rõ. Nhưng là nàng không có phương diện này ký ức. Ta cảm thấy ngươi thiên hỏa khẳng định không phải ngẫu nhiên. Ta hoài nghi trên trời có người muốn làm ngươi. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán. Lý Hư nói. Đát Kỷ trầm mặc, ngồi không nói lời nào. Lý Hư đảo lộn một cái. Thêm phối liệu, cho móng heo cao cấp. Lật sao, nhường, lại thả chút ít đậu nành. Liền đem nắp nồi đắp lên. Lý Hư nắm tay sạch sẽ một cái. Đem dầu vị đều dùng đạo pháp tiêu trừ sạch. Đi đến Đát Kỷ trước mặt. Đát Kỷ tự động đứng lên. Lý Hư rất tự nhiên ngồi vào nàng vị trí bên trên. Vừa mới ngồi xuống, Lý Hư đưa tay. Đát Kỷ liền thuần thục ngồi vào Lý Hư trên thân. Hai người tại trong phòng bếp nói chuyện phiếm. Nói thật nhiều. Hàn huyên đặc biệt lâu. Thuận tiện làm cái này móng heo. Thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Nhoáng một cái một canh giờ trôi qua. Rốt cục có thể bắt đầu ăn. Lý Hư. Đút ta. Đát Kỷ liền giữ tại Lý Hư trong ngực không nổi. Con mắt cười đến híp lại ngạch. Cùng một vầng trăng giống như. Được. Lý Hư đứng lên. Đát Kỷ liền cùng một cái vật trang sức không sai biệt lắm. Ôm cổ của hắn treo ở trên người hắn. Một lát, Lý Hư tắt máy, bưng tới một chén lớn móng heo. Lý Hư thử nghiệm ăn một miếng. Đát Kỷ liền cắn đi lên. Đem Lý Hư chưa ăn xong một nửa cắn rơi. Hai người kiêng ngay ở chỗ này anh em. Không kiêng nể gì cả tú. Một trận này ăn đặc biệt lâu. Giống như căn bản không phải đang dùng cơm. Cảm giác cùng xong, người đút ta cho người ăn, chật chật, hình tượng khó mà miêu tả. Sau khi ăn xong, cái này thời điểm trời đã tối rồi. Hai người bọn họ giật nảy mình, không nghĩ tới đã trễ thế như vậy. Trong sáng ánh trăng đã vung vãi tại mặt đất, đem Thái Hư thư viện chiếu rọi đến phủ thêm một tầng kim hoàng sắc khăn che mặt. Sư phụ, ta ăn có chút chống đỡ. Mang đến sờ sờ cùng mang thai đồng dạng bụng nhỏ. Nếu không nhóm chúng ta làm một chút vận động. Lý Hư đưa ra đề nghị. Đát Kỷ nhíu mày nhìn qua Lý Hư. Luôn cảm giác có chút không đứng đắn. Nháy mắt, ngươi chỉ là. Lý Hư nói khẽ. Đúng, chính là như ngươi nghĩ. Hắn đang muốn động thủ động cước. Đát Kỷ đưa tay vừa bấm Lý Hư eo. Nói, chân ta còn đau nhức đây. Ngày khác. Kia nhóm chúng ta đi xem ngôi sao. Lý Hư dung không được nàng cự tuyệt. Đưa nàng ôm. Ta nói ta hiện tại còn đau nhức ra đây. Đát Kỷ giãy giụa. Ngươi nghĩ cái gì đây? Thật là nhìn ngôi sao. Thật sao? Đát Kỷ có chút không tin. Luôn cảm giác Lý Hư còn có khác ý đồ. Lý Hư ôm nàng. Chân chừng một cái. Phóng lên tận trời. Đi vào cung điện tầng cao nhất. Lý Hư ôm nàng ngồi tại cung điện trên cùng. Đát Kỷ không nghĩ tới Lý Hư thật chỉ là nhìn ngôi sao. Liền uốn tại Lý Hư trong ngực. Ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời ngôi sao. Còn có mặt trăng. Sư phụ, người nói mặt trăng bên trong có người hay không? Đát Kỷ chỉ kia một vầng trăng. Ta không biết rõ. Lý Hư lắc đầu. Hắn có hay không đi qua? Làm sao biết rõ phía trên có người hay không? Bất quá căn cứ từ mình phỏng đoán, trên mặt trăng hẳn không có sinh mệnh tồn tại, vũ trụ rất rộng rãi, nhưng là thích hợp có thể đản sinh sinh linh tinh cầu vẫn là số ít. Sư phụ, nếu không nhóm chúng ta đi trên mặt trăng đi một chút, có hay không, nhóm chúng ta đến tự thân lên đi xem một chút mới biết rõ. Có đạo lý, ngươi thật muốn đi sao? Muốn đi. Nhóm chúng ta liền đi mặt trăng phía trên tản bộ. Lý Hư nói, ngươi có thể đi sao? Đát Kỷ hỏi, cảm giác thật cao. Đi, ta thử một chút. Lý Hư ôm Đát Kỷ, nhảy một cái mà lên. Không ngừng mà lên không? Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đi vào vân tiêu, không ngừng mà hướng lên. Đát Kỷ nghe được siêu siêu siêu thanh âm. Phía sau nàng mọc ra bốn cái đuôi. Chè lấy lỗ tai của mình. Còn có Lý Hư lỗ tai. Khi Lý Hư dừng lại. Đã đi tới mặt trăng phía trên. Đát Kỷ từ Lý Hư trong ngực xuống tới. Đứng tại trên mặt đất. Nhìn quanh chu vi. Nơi này cũng quá vắng lạnh đi. Liền một cọng cỏ. Một cái cây đều không có. Nơi này chỉ có cô quạnh. Tỉnh táo. Rét lạnh. Sư phụ. Nhóm chúng ta thật đi vào mặt trăng phía trên. Đát Kỷ nhìn khắp nơi. Khó có thể tin, nàng vậy mà cùng sư phụ đi tới mặt trăng phía trên. khi xuất hiện ở đây. Vẫn là thật ngoài ý liệu. Tự nhiên không giả. Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ tay. Nói, nhóm chúng ta đi khắp nơi đi. Nơi này không khí chất lượng cũng không quá đi. Nếu là người bình thường ở chỗ này, khẳng định là gánh không được. Sư phụ, ta nghe nói mặt trăng phía trên có Quảng Hàn Cung, có cây Nguyệt Quế, nhưng nơi này không có cái gì. Liền cùng phế tích, khắp nơi đều là sụp đổ. Nơi này trước kia có phải hay không trải qua chiến đấu hình tượng a? Làm sao như thế rách nát? Không phải, nó vốn là dài dạng này. Lý Hư khắp nơi xuyên qua một phen, cũng không có phát hiện có chư thần chiến đấu vết tích. Hiển nhiên vầng trăng này chính là dài dạng này. Lý Hư cảm thấy có điểm gì là lạ. Chính là một loại cảm giác. Cũng không biết rõ không thích hợp ở đâu. Cái này mặt trăng làm sao căn bản cũng không phải là mặt trăng. Cùng trong truyền thuyết ghi lại hoàn toàn không đồng dạng. Mình một mực đi lên cũng không có phát hiện trên trời. Chẳng lẽ thế giới này vẫn tồn tại một thế giới khác? Thiên đình, thông thiên chi lộ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Đạo cung cung chủ Liễu Diệu Trúc đã từng đề cập qua. Xem ra, chân tướng không đơn giản. Rất có chuyện ẩn ở bên trong. Lý Hư cùng Đát Kỷ ở trên mặt trăng dạo bước. Không có phát đương nhiệm gì sinh linh. Cũng không có phát đương nhiệm gì khả nghi địa phương. Lý Hư hoàn toàn có thể xác định nơi này có vấn đề. Vầng trăng này có phải giả hay không a? Đát Kỷ nhìn khắp nơi. Đều không có phát hiện thần tích. Phía trên ngoại trừ gió lớn, xám nhiều, liền không có đồ vật khác. Khả năng đi, Lý Hư cười cười. Nơi này không có cái gì đẹp mắt. Sư phụ, nhóm chúng ta trở về đi. Đát Kỷ lắc lắc Lý Hư cái cánh tay. Nơi này nghe quạnh quẽ, còn không bằng Thái Hư Thư Viện. Lý Hư gật gật đầu, ôm nàng trở lại Thái Hư Thư Viện. Vẫn tại cung điện phía trên thưởng thức cái này đầy trời ánh sao. Thế nhưng là từ khi đi lên về sau, nhìn xem vầng trăng kia, trong mắt cũng cảm giác không có trong tưởng tượng đẹp như thế. Ngươi có hay không cảm thấy lạnh? Lý Hư đột nhiên nói. Không có a. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Hắn đây là ý gì? Không, ngươi có. Lý Hư nhìn qua Đát Kỷ. Nói, ngươi cái đuôi đây. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư vài giây đồng hồ. Nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này. Sau lưng chậm rãi mọc ra cửu vĩ cái đuôi. Lý Hư trực tiếp ôm nàng cùng nàng cái đuôi. Thật ấm áp. Đát Kỷ đưa tay gõ Lý Hư đầu. Nam nhân này, chính là muốn chơi mình cái đuôi. Nếu không nhóm chúng ta trở về đi. Lý Hư ôm một lát nàng cái đuôi. Nhìn qua Đát Kỷ. Tốt, ta phải về phòng của mình. Ngươi cũng chính sẽ gian phòng. Không được, ngươi đến cùng ta cùng một chỗ ngủ. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.